Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, sư đồ. Chính là không người bảo vệ hắn, cũng còn có ta, nhìn qua nơi xa lẳng lặng đứng, nhìn qua bất quá 10 tuổi ra mặt Trần Minh, Ngô Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, như hắn đi qua đối với Trần Minh nói tới như vậy. Đối với Uông Vân Thiên người này, hắn đích xác có chút không vừa mắt, dù là vì cho đối phương bên trên chút nhãn dược, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Trần Minh bảo vệ. Bất quá nhìn bộ dạng này, từ Trần Minh biểu hiện đến xem, chuyện này hay là đã không cần hắn nhúng tay. Thì ra là thế, nghe lấy Ngô Minh, Diệp Phong gật gật đầu, trong đôi mắt tránh qua một tia giật mình. Chuyện này nói đến cũng là phiền phức, bất quá nhân tài như thế, nếu như cứ thế từ bỏ, đến cùng đáng tiếc. Nói đến đây, hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra chút chần chờ, sau đó trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, liền để hắn đến ta tọa hạ, làm một cái đệ tử đi, có lão hủ mặt mũi tại, chắc hẳn tuyệt nhất mạch tọa hạ cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn phất phất ống tay áo, như vậy đem chuyện này định ra, có trưởng lão xuất thủ, việc này chắc hẳn lại không vừa mất. Ngô Minh mở miệng lấy lòng một câu, sau đó mới mở miệng lần nữa hỏi, cái kia lần này thủ vị, lại nên xử lý như thế nào? Dựa theo lệ cũ, kỳ trước thủ vị đệ tử, cũng nhập trời thủ nhất mạch, vì trưởng môn nhất mạch đệ tử. Bất quá lần này cái này một vị, nhưng lại không cần như thế. Diệp Phong phất phất tay, nhìn tình huống đối với Dương Huyền sớm có an bài. Chuyện của hắn, sớm đã có người an bài thỏa đáng. Không cần ta đợi quan tâm. Phải, Ngô Minh gật gật đầu. Không tiếp tục suy nghĩ ở trong đó vấn đề. Chỉ là cung kính lui ra, chậm rãi hướng về Trần Minh vị trí đi đến. Ngô Minh sư huynh. Nhìn qua Ngô Minh, Trần Minh khom người, thi lễ, giờ này khắc này, hắn đã thông qua khảo hạch, xem như thiên tinh thánh địa chuẩn đệ tử, dựa theo Kim Lưu thuyết pháp, đã có thể gọi Ngô Minh một tiếng sư huynh, ngươi rất không tệ. Nhìn qua Trần Minh, Ngô Minh sắc mặt hơi trì hoãn, nguyên bản lạnh lùng sắc mặt giờ phút này cũng biến thành nhu hòa chút. Ngày đó gặp ngươi, ta liền biết ngươi có thể thông qua khảo hạch, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi có thể làm đến mức độ như thế, chỉ là may mắn a. Trần Minh cười cười, nói như thế, khiêm tốn lời nói không cần nhiều lời. Ta đã từng tham dự khảo hạch, tất nhiên là biết rõ trong đó độ khó. Ngô Minh lắc đầu, nhìn qua Trần Minh, sau đó mở miệng nói ra, đi qua đi, mời đi theo ta. Một bên, thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Linh không biết lúc nào đi vào Trần Minh bên người. Giờ phút này một đôi thuần túy hai con ngươi đang nhìn hắn. Ánh mắt nhìn qua 10 phần nhu hòa, có một loại dị thường thân thiết. Trần Minh ngẩng đầu, hơi chần chờ, liền đi theo Tô Linh, hướng về Ngô Minh chỉ phương hướng đi đến. Theo Tô Linh không ngừng hướng về phía trước, rất nhanh. Hắn đi tới một căn phòng bên trong, Diệp trưởng lão hiện tại đang ở bên trong chờ ngươi, đem Trần Minh đưa đến bên ngoài gian phòng. Tô Linh đối Trần Minh có chút khom người, sau đó mở miệng như thế nói, đa tạ. Trần Minh khẽ gật đầu, sau đó thở sâu, vươn tay, nhẹ nhàng đem cửa chính đẩy ra, mở cửa lớn ra, một cỗ mát lạnh chạm mặt tới. Sau đó một cái thân ảnh của lão nhân đập vào mắt bên trong. Kia là cái mặc áo bào đen lão nhân, trên thân ống tay áo mới tinh, nhìn qua giống như là đổi bộ y phục, toàn thân trên dưới lộ ra 10 phần sạch sẽ. Lão giả niên kỷ nhìn qua rất lớn, dáng người cũng có vẻ hơi khô gầy, mái đầu bạc trắng rủ xuống, bất quá tinh thần tình thế nhìn qua coi như không tệ. Giờ phút này nhìn qua Trần Minh, mang trên mặt mỉm cười, ngồi, có cái gì muốn uống? Nhìn qua Trần Minh, Diệp Phong cười cười, mở miệng hỏi, một chén trà xanh là đủ. Trần Minh chậm rãi ngồi xuống, thân thể nho nhỏ ngồi thẳng tắp, lộ ra 10 phần nghiêm túc. Nhìn qua hắn bộ dáng này, Diệp Phong cười cười, không nói thêm gì, yên lặng đi tới một bên, cho Trần Minh rót một ly nước trà. Vũ Khúc Tinh Mệnh sự tình, Ngô Minh đứa bé kia trước đó cùng ngươi nói đi. Đem đốt trà ngon đặt ở Trần Minh trước người, nhìn qua Trần Minh, Diệp Phong mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác đã từng nói. Trần Minh gật đầu thừa nhận, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong mở miệng hỏi, ánh mắt rơi trên người Trần Minh, muốn biết đáp án của hắn. Đối với cái này, Trần Minh nhíu mày, một lúc sau, mới mở miệng nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nghe lấy Trần Minh trả lời, Diệp Phong sững sờ, không tệ. Trần Minh gật gật đầu, tinh mệnh ở giữa lẫn nhau thôn phệ, điểm này không có cách nào cải biến, nhưng hắn nếu không hướng ta xuất thủ, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không hướng hắn xuất thủ, nhưng hắn như xuất thủ, vậy ta cũng không có nhắm mắt chờ chết đạo lý. Như thế à? Diệp Phong cười cười, tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là cười gật gật đầu, cũng không tệ. Ngươi nói không sai, hắn mở miệng nói, trong thiên hạ này, cho tới bây giờ không có chỉ cho phép người khác hạ thủ, không cho phép ngươi đánh lại đạo lý, nếu như hắn thật dẫn đầu xuống tay với ngươi, ngươi tự nhiên cũng có thể đánh lại, nhưng nếu hắn không xuống tay với ngươi, ngươi cũng không thể đối hắn hạ thủ, như thế nào? Tự nhiên như thế, Trần Minh gật đầu, trả lời như vậy nói. Nếu như thế, có thể nguyện bái ta làm thầy. Nhìn qua Trần Minh, Diệp Phong cười cười, mở miệng hỏi, đối với cái này, Trần Minh tự nhiên không có ý kiến gì. Hiện tại, hắn từ tại chỗ đứng dậy, đối Diệp Phong chính là cúi đầu. Đồ nhi gặp qua sư phụ. Tốt, tốt, tốt, Diệp Phong đem Trần Minh đỡ dậy, thấy Trần Minh như thế thức thời, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thiên tinh thánh địa phân 13 chi mạch, ta là tiệt nguyên nhất mạch mạch chủ. Từ tiến vào lên, ngươi chính là tiệt nguyên nhất mạch người. Ngoặc kép chấm chấm, hơn nửa canh giờ sau, từ Diệp Phong nơi đó rời đi, Trần Minh trở lại chính mình sở tại nơi ở. Tại bên ngoài gian phòng, Trần Minh trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Kim Sư Huynh. Nhìn qua đứng tại bọn họ bên ngoài Kim Lưu, Trần Minh sắc mặt hơi kinh ngạc, ngươi làm sao tại cái này đứng? Tự nhiên là vì chờ ngươi. Nhìn qua Trần Minh, Kim Lưu cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người cùng nhau thông qua khảo hạch, cũng coi là chúng ta ngày đại hỷ, đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một phen. Đi, cùng vi huynh đến. Vì huynh hôm nay dẫn ngươi đi chỗ tốt. Hắn lôi kéo Trần Minh, không nói hai lời đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền đi tới một nhà tửu lâu. Chủ quán, đem các ngươi cái này quý nhất đồ vật cho lấy ra ta. Đi vào trong tửu lâu, Kim Lưu tìm Bao Xương ngồi xuống, sau đó đối một bên người phục vụ la lớn, Kim huynh, cái này có chút tốn kém a. Trần Minh nhìn sang bốn phía, nhìn xem Kim Lưu bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói, nơi đây tửu lâu đều là thiên tinh thánh địa chuyên môn vì người tham gia khảo hạch mở. Trong đó chỗ bán đồ vật đều là đối mặt quan tinh sĩ chân phẩm. Giá cả cực kỳ cao, người bình thường đi vào cái này, chỉ sợ liền nơi này một bữa cơm cũng ăn không nổi. Mới Kim Lưu chỗ điểm cái kia một bàn đồ vật, chỉ sợ đối hắn đến nói, đều là một bút không ít tài vật. Tiến thánh địa về sau, chúng ta lại nghĩ giống như vậy tùy thời tùy chỗ tụ tại một khối sẽ rất khó. Thừa dịp hôm nay còn ở nơi này, nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút. Kim Lưu lắc đầu, nói như thế, nghe thấy hắn nói như vậy, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, tiến thiên tinh thánh địa về sau,